Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, hắc hắc hắc, chương 5, hắc hắc hắc, lại khó mở miệng, vì tương lai, vẫn là phải mở miệng, dù sao thứ hai liền muốn báo danh, Phương Bình cũng không phải thần, ngày mai một ngày thời gian mà thôi, đến đâu trù 1 vạn khối tiền đi. Chờ phụ thân Phương Danh Vinh kéo lấy mỏi mệt thân thể về nhà. Người một nhà lên bàn ăn cơm thời khắc. Phương Bình vẫn là mở miệng. Cha, tuần sau võ khoa báo danh. Ta muốn dự thi võ khoa. Phí báo danh, muốn 1 vạn khối tiền. Phương Bình vừa mới nói xong. Toàn bộ phòng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Phương Danh Vinh năm nay tuổi hơn 40. Tướng mạo không tính già nua. Bất quá có chút tái nhợt. Phương Danh Vinh tại Dương Thành vùng ngoại thành một nhà gốm sứ xưởng công việc. Không tính kỹ thuật ngành nghề, cũng chính là công nhân bình thường thôi. Tại bây giờ phổ công nhân đồng đều tiền lương 2.000 tả hữu Dương Thành. Phương Danh Vinh mỗi tháng tiền lương hầu như đều có 3.000 khối trở lên. Không phải lão bản nhiều thưởng thức hắn, cũng không phải Phương Danh Vinh làm tốt bao nhiêu. Mấu chốt ở chỗ, gốm sứ xưởng công việc lâu, dễ dàng đến sỏi phổi bệnh, cho nên tiền lương cao hơn một chút, không sai biệt lắm là cầm khỏe mạnh đổi tiền. Có thể Phương Danh Vinh lại là không thể không làm. Trong nhà hai đứa bé, một cái lên cấp 3, một cái bên trên sơ trung, ăn ở, loại nào không muốn dùng tiền, còn muốn cho Phương Bình tồn học phí đại học. Còn phải cân nhắc sau khi tốt nghiệp đại học Phương Bình kết hôn mua nhà. Cả nhà thời gian qua đều căng thẳng. 1 vạn khối tiền, trừ bỏ chi tiêu hàng ngày. Cặp vợ chồng không sai biệt lắm muốn thời gian nửa năm mới có thể tích trữ tới. Bây giờ xã hội, võ đạo vi tôn, Phương Danh Vinh mặc dù là người bình thường. Thế nhưng minh bạch võ khoa khó thi, khó như trên thanh thiên. Lớn như vậy Dương Thành, hàng năm mấy vạn học sinh tham gia thi đại học, trong đó thi đậu võ khoa, hai cánh tay đều có thể đếm ra. Phương Bình chỗ Dương Thành một trung, tại Dương Thành cũng coi như tốt nhất cao trung. Có thể cho dù như thế, Dương Thành một trung năm ngoái cũng mới 5 người thi đậu võ khoa, mà một trung học sinh lớp 12 tiếp cận 1.500 người. Ban phổ thông có hơn 20 cái, 075, cái này hơn 20 cái ban phổ thông, thi đậu võ khoa tổng cộng 2 người. Những tin tức này, tham gia qua mấy lần hội phụ huynh Phương Danh Vinh cũng không lạ lắm. Thậm chí một trung lão sư chủ động tuyên truyền, bởi vì có thể tại bình thường ban thi ra 2 cái võ khoa sinh. Đây không phải khuyết điểm, ngược lại là ưu điểm. Đáng giá một chung các lão sư kiêu ngạo. Hiện tại, hoa 1 vạn khối tiền, đỏ sức một cái hư vô mờ mịt cơ hội. Đáng giá không? Phương Danh Vinh không có vội vã mở miệng. Lý Ngọc Anh muốn nói lại thôi. Phương Viên cúi đầu không dám lên tiếng. So với Phương Bình mới hiểu rõ những này đại chúng thường thức. Đã bên trên sơ trung Phương Viên so Phương Bình hiểu rõ muốn càng nhiều. Phương Danh Vinh bưng ly rượu nhỏ, nhìn nhi tử một chút, sau một lúc lâu, gật đầu nói, đợi chút nữa để ngươi mẹ đem thẻ ngân hàng cho ngươi. Ngày mai chính ngươi đi lấy 1 vạn khối tiền. Cha, Phương Bình cắn răng quan, liền muốn nói mấy câu trấn an một chút phụ thân, lại không nghĩ Phương Danh Vinh trực tiếp ngắt lời nói, mặc kệ thi đậu vẫn là thi không đậu. Ngươi có lòng này là đủ rồi. Coi như thi không đậu. Tối thiểu nhiều một chút kinh nghiệm. Về sau Viên Viên lên cao trung. Ngươi còn có thể chỉ điểm một chút. Trong nhà mặc dù không giàu có. Có thể đây là cả đời đại sự. Ngoặc kép. Mặc dù không báo hy vọng. Có thể ghi danh võ khoa quan hệ đến đời này có thể hay không cá chép vượt long môn đại sự. Nếu như chính Phương Bình không đề cập tới. Kia Phương Danh Vinh cũng sẽ không nói. Nhưng nhi tử đề, cùng lắm thì tiếp xuống thêm điểm ban. 1 vạn khối tiền còn không đến mức kéo sụp đổ Phương gia. Phụ thân nói như vậy, Phương Bình cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, nói lại nhiều hào hùng ngôn ngữ choang cũng vô dụng. Huống chi, Phương Bình cũng không có chắc chắn có thể thật thi đậu. Hắn là trùng sinh không sai, có thể cũng không phải tu tiên trở về. Võ khoa, dù là không biết cụ thể muốn kiểm tra nào hạng mục, cũng biết chắc không thể rời đi tố chất thân thể loại hình. Trên thực tế, Phương Bình đơn giản hiểu rõ một chút, yêu cầu sau đây càng nhiều. Có thể hay không thi đậu võ khoa, hiện tại Phương Bình là thật không nắm chắc chút nào. Bất quá coi như thi không đậu, về sau kiếm nhiều tiền khó nói, kiếm chút tiền vẫn là không khó. Cũng chưa chắc không có trở thành võ giả cơ hội. Cho nên đối tương lai, Phương Bình cảm thấy coi như mình đi không đến điểm cao nhất, cũng sẽ không như là hiện tại, vì 20 khối tiền tiêu vặt hố muội, giải quyết trước mắt lớn nhất cản đường hổ. Phương Bình trong lòng dễ dàng không ít. Phương Viên là trong nhà tên dở hơi, gặp mọi người còn đắm chìm trong vừa mới chủ đề bên trong, cười hì hì nói sang chuyện khác. Phương Bình, người thật muốn thi võ khoa? Ngoặc kép, Phương Bình thấy thế cười nói, đương nhiên, chờ ca của ngươi ta thi đậu võ khoa, thành võ giả, về sau ngươi liền phát đạt. Học kỳ kế, đi trường học, ngươi liền có thể cùng đồng học khoe khoang nói, anh ta là võ giả. Ta dám cam đoan, đến lúc đó ngươi chính là trường học các ngươi trường học bá. Về sau rốt cuộc không ai dám gọi ngươi tròn vo. Phương Bình, ngoặc kép, Phương Viên lần nữa tức giận. Tiểu nha đầu bởi vì mặt Viên Viên, danh tự cũng mang cái tròn. Bên trên sơ chung không có mấy ngày, liền bị nghịch ngợm nam sinh lấy cái ngoại hiệu tròn vo. Vì chuyện này, tiểu cô nương đều chuẩn bị cùng mấy cái kia nam sinh quyết đấu. Phương Bình hiện tại là hết chuyện để nói. Phương Viên tức giận phía dưới, cũng không lo được cho lão ca lưu mặt mũi. Tức giận nói, ngươi khẳng định thi không đậu, lãng phí nhiều tiền như vậy còn không bằng mua chút ăn ngon. Ngoặc kép, Viên Viên, ngoặc kép, Phương Danh Vinh vợ chồng cơ hồ là đồng thời quát lớn một câu. Phương Viên cũng lập tức tỉnh ngộ lại, cúi đầu lầu bầu nói, ta chính là nói một chút, nói không chừng liền thi đậu đâu. Phương Bình cười một tiếng, hướng Phương Viên làm cái bóp mặt động tác, khí Phương Viên hung hăng mắt trợn trắng. Chờ ăn xong cơm tối, Lý Ngọc Anh liền đem trong nhà thẻ ngân hàng đưa cho Phương Bình. Nàng ngày mai còn muốn đi làm, Phương Bình cũng không là tiểu hài tử, chính mình lấy tiền không có vấn đề. Trước kia trong nhà cần dùng tiền thời điểm, có đôi khi cũng làm cho Phương Bình đi lấy. Tiếp nhận thẻ ngân hàng, Phương Bình có chút cảm khái, lẩm bẩm nói, cha mẹ cũng đủ yên tâm, liền không sợ ta cho hết lấy. Chấm ngoặc kép, Cari tự nhiên không chỉ 1 vạn khối tiền, đổi thành trước kia, Phương Bình tự nhiên là sẽ không động. Nhưng bây giờ, lung lay đầu, Phương Bình lắc đầu, loại sự tình này thôi được rồi. Có cần liền trực tiếp cùng cha mẹ nói xong, chính mình không cáo mà lấy, đó cùng trộm cũng không khác biệt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, ngày mùng 6 tháng 4, Phương Bình dậy thật sớm, có thể cha mẹ so với hắn lên còn sớm, đã đi ra ngoài đi làm, đơn giản rửa mặt một phen. Bàn ăn bên trên còn giữ mẫu thân buổi sáng làm tốt bữa sáng. Mấy đĩa thức nhắm, một bát xào vàng óng ánh trứng gà. Quen thuộc đi làm trên đường mua sớm một chút, vừa đi vừa ăn Phương Bình. Ngồi trên ghế chậm rãi ăn, loại cảm giác này thật là có mấy phần hưởng thụ. Nếu như bây giờ hắn là đơn thuần trở lại quá khứ, kia Phương Bình thật một điểm không vội. Thi đại học tính là gì? Dù là không cao thi, lấy hắn những năm này xã hội lịch luyện, bắt lấy một chút kỳ ngộ, thừa thế xông lên xác suất rất cao. Nhưng bây giờ không giống, bắt không được lần này võ khoa đại khảo cơ hội, về sau còn có thể hay không lại có cơ hội như vậy. kia liền không nói được rồi. Mà lại một ngày không trở thành võ giả, làm chút kinh doanh đều phải lo trước lo sau. Phương Bình phân rõ chủ thứ, cái này trước mắt chủ yếu chính là thi đại học, nhất là võ khoa thi, cái khác đều phải về sau hàng. Trừ phi lần thi này không lên, kia Phương Bình tiếp xuống mới có thể cân nhắc cái khác đường tắt. Đem tiếp xuống chủ thứ phân rõ, Phương Bình ăn xong điểm tâm liền chuẩn bị đi ra ngoài lấy tiền, thuận tiện lại quan sát tình huống, tìm hiểu một chút xã hội bây giờ cụ thể khác biệt. Đang muốn đi ra ngoài, trong phòng đã ăn mặc chỉnh tề Phương Viên vội vàng chạy ra, vội vã nói: "Phương Bình, ta cũng đi." Ngoặc kép, ngươi đi làm sao? Ngoặc kép, ta mặc kệ, dù sao ta cũng đi, còn phải mua cho ta ăn ngon. Ai bảo ngươi đem ta tiền tiêu vặt dùng? Phương Bình bật cười, bất quá cũng không có cự tuyệt, chỉ là đi lấy tiền, cũng không phải cái gì tư mật sự tình. Có nha đầu này tại, nói không chừng còn có thể phòng ngừa một chút phiền toái. Dù sao Phương Bình cũng không biết thế giới này còn có hay không cái khác hắn không hiểu rõ đồ vật. Lúc ra cửa, thời gian còn sớm, Phương Bình cũng không vội mà đi ngân hàng. Cùng Phương Viên song song đi trên đường phố, Phương Viên cũng không cần hắn quản, mừng khấp khởi hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn cái gì cũng tò mò, làm giống như nàng mới là trùng sinh. Cư xá bên ngoài đường phố cùng trong ấn tượng cũng không quá lớn khác biệt. Nếu như không có những cái kia chướng mắt quảng cáo, kia Phương Bình liền phải nhiều buông lỏng. Tưới nhuần dưỡng da, tông sư dùng cũng nói tốt. Ngoặc kép, đặc biệt bước, so võ giả chạy càng nhanh. Ngoặc kép, gia truyền bí phương, một bao cửa vào, võ giả tới tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhiều như rừng. Cơ hồ đều có thể cùng võ giả dính líu quan hệ. Mà trên thực tế, nhiều năm như vậy đến, Dương Thành mấy trăm ngàn nhân khẩu, chân chính lưu tại Dương Thành võ giả, chỉ sợ không cao hơn 20 người. Võ giả, kỳ thật khoảng cách Dương Thành bách tính rất xa xôi. Có thể cái này không trở ngại mọi người thảo luận, chú ý, cùng đánh quảng cáo tuyên truyền. Dù sao lại không đặc biệt là ai. Thời đại này, võ đạo cường giả mới thật sự là đại minh tinh. Đương nhiên, đại minh tinh đồng dạng cũng là võ đạo cường giả. Dọc theo đường nhìn một vòng, Phương Bình không nhìn những này chướng mắt tuyên truyền quảng cáo. Trên đường cho Phương Viên mua mấy sâu danh sưng, võ giả ăn cũng nói tốt, sâu nướng. Giờ phút này Phương Bình trong túi chỉ còn lại có một tấm 10 nguyên tiền mặt. Tiểu cô nương vui sướng hài lòng, mảy may không có phát giác được. Phương Bình hoa nhưng thật ra là nàng tiền tiêu vặt. Chờ dạo qua một vòng, Phương Bình dẫn Phương Viên hướng cách đó không xa máy ATM đi đến. Cắm thẻ, bấm mật mã, lấy tiền, bấm mật mã thời điểm. Phương Viên tựa như đề phòng cướp giúp Phương Bình canh chừng. Nhìn chung quanh, sợ ai nhìn trộm. Lúc này máy ATM, một lần nhiều nhất lấy 2.000 khối. Chờ máy ATM phun ra thứ một bút tiền mặt. Phương Bình vừa nắm bắt tới tay bên trên, bỗng nhiên sửng sốt một chút. Ngây người bên trong, Phương Bình trong lúc nhất thời không có tiếp tục tiến hành thao tác. Đang đem gió Phương Viên, thấy thế vội vàng nói: "Phương Bình, có phải hay không là giả tiền? Lần trước ta liền thấy tin tức đã nói qua, ngân hàng máy ATM cũng là giả tiền, ngân hàng còn không thừa nhận." Chấm ngoặc kép, tiểu nha đầu có chút gấp, miệng nhỏ a rồi không ngừng. Nói xong lời cuối cùng còn có chút tức giận nói: "Chúng ta phải đổi lại, tìm ngân hàng người đi." Ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình lại là không có quá để ý nàng nói cái gì. Lông mày hơi nhíu lên, nghĩ nghĩ, Phương Bình tiếp tục tại máy móc bên trên thao tác, bắt đầu lấy thứ hai khoản tiền. Rất nhanh, thứ hai bút 2.000 khối cũng từ ra tiền giấy miệng phun ra. Phương Bình liền tranh thủ tiền cầm vào trong tay. Tiếp xuống, cùng lần thứ nhất, Phương Bình cầm tiền dừng lại một hồi lâu không nhúc nhích. Một bên Phương Viên lúc này cũng có chút không giải thích được. Kỳ quái nói, Phương Bình, ngươi ngu rồi, ngoặc kép, đến cùng phải hay không tiền giả a? Ngoặc kép, ngươi nói chuyện a? Ngoặc kép, uy, Phương Bình, ngươi làm gì đâu? Ngoặc kép, Phương Bình, chấm ngoặc kép, rơi tiền trong mắt, ngoặc kép, tiểu cô nương miệng liền không ngừng lại qua. Bên cạnh Phương Bình nghiêng đầu nhìn nàng một cái, bỗng nhiên đem trong tay tiền mặt đưa cho nàng nói, ngươi cầm. Phương Viên tròn vo mặt nhỏ tràn đầy mờ mịt, bất quá vẫn là nhận lấy tiền mặt, cầm trên tay nhìn xem Phương Bình. Phương Bình, cảm giác gì? Ngoặc kép, Phương Viên, ngoặc kép, có thể không báo võ khoa, chúng ta lấy lòng ăn sao? Ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên cười ha hà, ngữ khí phi tốc nói như vậy, chính là không có cảm giác rồi. Ngoặc kép, Phương Viên lúc này có kích động đến mức muốn nhảy lên. Tròn căng mắt to nhìn hắn chằm chằm, tức giận nói, ngươi lại khi dễ ta. Ngoặc kép, không, lần này thật không có. Phương Bình nụ cười trên mặt không che giấu được, ngay sau đó lên đường, vừa mới đùa ngươi chơi đâu. Tốt, ta tiếp tục lấy tiền, lấy xong chúng ta về nhà. Ngoặc kép, sau đó, Phương Viên liền nhìn xem đại ca của mình, đần độn bắt đầu lấy tiền. Sở dĩ nói hắn đần độn, là bởi vì Phương Bình lấy tiền thao tác quá mức phong tao. Một hồi lấy 100 khối, một hồi lấy 200 khối, dù sao không có một lần giống nhau. 1 vạn khối tiền, Phương Bình tổng cộng lấy hơn 10 lần. Cái này cũng chưa tính, chờ lấy đủ 1 vạn khối tiền, Cari còn có số dư còn lại. Phương Bình lại tiếp tục bắt đầu lấy tiền. Coi như Phương Viên cho là hắn muốn trung gian kiếm lời túi tiền riêng thời điểm, lại thấy được sáng mắt mù một màn. Phương Bình lấy, lại cho cất đi vào, lấy, lại cho cất đi vào, tới tới lui lui tiến hành thao tác, triệt để đem Phương Viên cho nhìn mộng. Đâu chỉ Phương Viên, kỳ thật hai người đằng sau còn có người khác chờ lấy tiền. Phương Bình bá chiếm máy ATM đều nhanh vượt qua nửa giờ. Mắt thấy gia hỏa này còn muốn tiếp tục, đằng sau rốt cục có nhân nhẫn không ở bảo tẩu nói. Tiểu hỏa tử, đi a, lấy 100 vạn, tồn 100 vạn, thời gian dài như vậy cũng đủ rồi đi. Ngoặc kép, Phương Viên còn nhỏ, da mặt không đủ dày, tăng thêm tự giác đối lý, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ biến đỏ bừng, dùng sức nắm kéo Phương Bình cánh tay, mà Phương Bình cũng thí nghiệm không sai biệt lắm, không chút hoang mang đem dư thừa tiền cất đi vào, nhổ tạp đi ra, chờ ra máy ATM phạm vi, Phương Bình bỗng nhiên mặt mày hớn hở, cứ như vậy không coi ai ra gì địa, hắc hắc hắc, cười không ngừng. Một bên Phương Viên cảm thấy mình lông tơ đều muốn dựng lên. Phương Bình đây là bị kích thích rồi. Phương Bình, ngoặc kép, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, ngươi đừng dọa ta, ngoặc kép, hắc hắc hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, ô ô, Phương Bình, ngươi đến cùng thế nào? Ngoặc kép, hắc hắc hắc, khụ khụ, không sao, về nhà, ngoặc kép, gặp Phương Viên thật nhanh bị chính mình sợ quá khóc. Phương Bình vội ho một tiếng, cưỡng chế cuồng tiếu xúc động, lôi kéo tiểu nha đầu liền hướng nhà đi. Hết chương.